Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 603, Tích Thủy Dạ. Dũng Tiền Báo đáp, hiện tại, Vi Viện Chủ dần dần tin Hứa Dương theo như lời nói. Bên cạnh hắn có những này mạnh mẽ đỉnh cao huyền quân. Muốn giết chết Trọng Dương Hầu Đẳng Nhân, ngược lại cũng không khó. Chỉ có điều không có tận mắt đến. Vi Viện Chủ tạm thời cũng không biết, Hứa Dương là dựa vào sức một người giết chết Bát Đại Huyền Quân. Tiểu tử ngươi, ai chọc ngươi, thật sự vận rủi tám đời. Cái kia Đông Lai chư tộc, từ trước đến nay ngươi không hợp nhau, bọn họ khoảng chừng không nghĩ tới ngươi trưởng thành đến nhanh như vậy, bọn họ tai họa tới sớm như vậy. Vi Viện Chủ đối với Hứa Dương đắc tội Đông Lai chư tộc nguyên do biết rất rõ. Hứa Dương cùng Đông Lai chư tộc, nói ai đúng ai sai, không có bao nhiêu ý nghĩa. Tu huyền giới nhược nhục cường thực, cường giả vi tôn. Lúc trước những kia tiểu quân hầu chúng, vì Hứa Dương trên người Tiềm Long bảng hư danh, luân phiên đuổi giết hắn. Kết quả Hứa Dương không chịu thua, từng cái giết ngược lại. Vậy thì gieo bởi vì Đông Lai chư tộc không cam lòng con cháu bị giết, phái ra cao thủ đối với Hứa Dương thực thi vây đuổi chặn đường. Này vừa là quả, cũng là tiếp theo giai đoạn. Bọn họ bị diệt tộc bởi vì, chỉ có thể nói, Đông Lai chư tộc chọn sai rồi đối thủ. Hứa Dương như vậy thiên chi kiêu tử, cũng không ai biết hắn lá bài tẩy đến cùng có bao nhiêu. Năm đó Hòa Ưng chính là một lá bài tẩy. Bây giờ Hứa Dương bên người đột nhiên xuất hiện tứ đại huyền quân, cũng là một lá bài tẩy. Vi Viện Chủ, như vậy xem ra, Ôn Thế Nam phó viện chủ tội danh đã có chứng cứ. Liễu Xuyên chủ quản đúng lúc nhắc nhở, ho khan một cái, không sai, này mấy quyển sổ sách đã đầy đủ chứng thực. Không nghĩ tới lão phu dĩ nhiên nhìn nhầm, đề cử một người như vậy đến kế thừa viện chủ đại vị, thực sự là xấu hổ a. Vi Viện Chủ thở dài một tiếng, tựa hồ vừa già 10 tuổi, hắn đối với Ôn Thế Nam ấn tượng rất tốt. Lúc này phát hiện như thế một khiêm cung thủ lễ người, đều đang chỉ là ngụy trang. Trong lòng chịu đựng đả kích có thể tưởng tượng được. Ở Vi Viện Chủ xung kích huyền vương cảnh giới thời khắc mấu chốt, lại này tâm tình trên đả kích, nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ. Rất có thể, chuyện nhỏ này cũng sẽ hình thành tâm ma, quấy nhiễu Vi Viện Chủ đi tới. Hứa Dương từ khi Hải Vân trúng tuyển tới nay, chịu đến quá Vi Viện Chủ không ít ân huệ. Hắn cười khuyên nói, Vi Viện Chủ không cần chú ý, ngài chỉ có điều tạm thời bị Ôn Thế Nam che đậy, giống như gương sáng trên có một điểm bụi trần, hiện tại lau chùi mà đi, chính là gương sáng tái hiện bảo quang thời điểm, lại có cái gì tiếc nuối đây. Vi Viện Chủ cười khổ lắc đầu, không tiếp tục nói nữa. Vi Viện Chủ, nghe nói ngài đạt được một khối thiên giai cổ huyền khí mảnh vỡ, muốn bằng này đột phá huyền vương cảnh giới. Hứa Dương thử thăm dò nói rằng, đúng đấy, nói đến, còn muốn cảm tạ ngươi Hứa Dương, nếu như không phải ngươi từ nguy hiểm bách tộc cổ chiến trường đến hồi thiên cấp cổ huyền khí mảnh vỡ, ta cũng không có cái này dũng khí xung kích vương giả cảnh giới. Vi Viện Chủ nói, cái này cũng là hắn đối với Hứa Dương nhìn với con mắt khác nguyên nhân. Vi Viện Chủ, ngài ở Lâm Uyên Thành cứu viện chi dạ, Hứa Dương vẫn không dám quên nhớ. Hiện tại Hứa Dương liền biếu tặng ngài một cái lễ vật nhỏ, cầu chúc ngài sớm ngày ngưng tụ lĩnh vực, bước vào vương hầu cảnh giới. Hứa Dương từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra một con thật dài quải trượng đầu rồng, hướng về Vi Viện Chủ đưa tới. Vi Viện Chủ tiện tay tiếp nhận, than thở, nào có dễ dàng như vậy. Nhận ngươi chúc lành, chấm ngoặc kép. Bỗng nhiên Vi Viện Chủ biến sắc, hắn khó có thể tin mà đem chuôi này quải trượng đầu rồng giơ lên, cẩn thận kiểm tra mặt trên từng đạo huyền văn. Này, đây là thiên giai cổ huyền khí, hoàn chỉnh thiên giai cổ huyền khí. Lấy Vi Viện Chủ lòng dạ, đều kích động đến nói không ra lời. Không sai, đây chính là học sinh đưa cho viện chủ đại nhân lễ mọn, hy vọng ngài có thể nhận lấy. Hứa Dương lại cười nói. Này, chuyện này, chấm ngoặc kép, Vi viện chủ trong lúc nhất thời. Kích động đến không biết nên nói cái gì. Cuối cùng than thở, Hứa Dương a, người ân oán rõ ràng. Hơn nữa trọng tình trọng nghĩa. Đích thật là tốt nam nhi. Ta lão già nợ một mình ngươi tình cảm. Sau đó có chuyện gì muốn cho lão già hỗ trợ. Thông báo một tiếng, tuyệt không hai lời. Cũng khó trách Vi viện chủ kích động. Ở Thương Lan phủ bên trong, một đám huyền vương cấp trường lão. Vì Hứa Dương thiên giai cổ huyền khí mảnh vỡ. Tranh chấp vỡ đầu chảy máu. Vi viện chủ bất quá là huyền quân cảnh giới. Đột nhiên được một cái hoàn chỉnh thiên giai cổ huyền khí. Kích động không thể tránh được. Cái này quải trượng đầu rồng mặt trên ẩn chứa hoàn chỉnh cổ đại huyền văn. Đối với hắn đột phá có trợ giúp rất lớn. Có thể nói, Vi viện chủ táng ra bại sản, cũng chưa chắc có thể mua được như vậy một cái thiên giai cổ huyền khí. Mấu chốt nhất chính là không ai bán đấu giá. Có tiền cũng không thể mua được. Ôn Thế Nam ở một bên, thấp thỏm bất an, nhưng lại không chen lời vào. Không dễ dàng đợi được Vi viện chủ kích động tâm tình lắng lại. Hắn tiến lên hành lễ nói. Vi viện chủ, ngài nên vì Thế Nam làm chủ a. Chấm ngoặc kép, Ôn Thế Nam, ngươi làm ra chuyện như thế đến. Còn có mặt mũi hỏi ta. Vi viện chủ nổi giận nói. Ta đem Đông Lai phân viện giao cho ngươi. Là cho ngươi lấy quyền mưu tư. Trợ giúp người ngoài cướp đoạt học viên tài nguyên tu luyện sao? Nhìn thấy Ôn Thế Nam dáng vẻ, Vi viện chủ lửa giận qua đi, ngược lại thở dài nói rằng, quên đi, ta không có quyền quyết định ngươi xử phạt, cuối cùng vẫn là muốn lên báo cho tổng bộ xử lý. Ngươi cũng không cần quá mức lo lắng, đây không phải tội lớn, chỉ là một lần làm trái quy tắc, ngươi tu luyện tới huyền quân cảnh giới, cũng chúc không dễ, tổng bộ nên có khác phân công. Ôn Thế Nam thưa dạ liên thanh. Không dám nói hơn một câu. Hứa Dương truyền âm hỏi Liễu Xuyên. Liễu Xuyên chủ quản. Ôn Thế Nam còn có thể có khác phân công. Lẽ nào hắn lần này sai lầm. Tổng bộ sẽ nhẹ nhàng bỏ qua sao. Hứa Dương cảm giác thấy hơi không đáng. Vì này sổ sách hắn nhưng là hao phí không nhỏ khí lực. Kết quả lại là một câu nhẹ nhàng có khác phân công. Liễu Xuyên mỉm cười. Xem ra rất hài lòng dáng vẻ. Đồng dạng truyền âm đáp lại, Hứa Dương ngươi không hiểu, ở chúng ta Hải Vân Thượng Quốc rộng lớn ranh giới bên trong, có không ít thiên nhiên hoàn cảnh ác liệt vị trí cần người đóng giữ. Vi viện chủ nói có khác phân công, bất quá là xung quân đi đầy thôi, đóng giữ Ma Uyên, tận thế núi lửa như vậy khủng bố hung địa, so với giam cầm còn khó hơn nhịn. Hứa Dương lúc này mới chợt hiểu. Vi viện chủ lúc này trở về Liên Vân Phong tiếp tục bế quan. Liễu Xuyên chủ quản hướng về tổng bộ phát tin sau khi rất nhanh lấy được đáp lại. Hắn đem đại nhà chứa chủ quyền to, mà Ôn Thế Nam thì lại muốn dẫn về tổng bộ được thầm. Ôn Thế Nam lấy quyền mưu tư chuyện tình, các ngươi khẳng định đều biết, tại sao không dám nói? Liễu Xuyên chủ quản hướng về toàn thể học viên hỏi. Một tên học viên lúc này mới nơm nớp lo sợ địa đứng dậy. Ôn Thế Nam phó viện chủ thả Đông Lai chư tộc con cháu đi vào. Cướp giật chúng ta tài nguyên tu luyện. Vừa bắt đầu tất cả mọi người vô cùng phẫn nộ. Nghe nói tổng bộ phái người điều tra. Từng ước định quá muốn tố giác hắn. Cái kia lại là tại sao? Các ngươi không có một người đứng ra. Ở ngài đến trước, có hai lần tương tự hội nghị. Cũng là ở chỗ này. Ôn Thế Nam phó viện chủ nói, muốn hoan nghênh tổng bộ đặc sứ, lúc ấy có học viên lãnh tụ tới tố giác, tất cả đều bị Ôn Thế Nam phó viện chủ bắt lại. Phong ấn huyền linh, nhốt lên, nhận lấy cực kỳ tàn ác hình phạt, chấm ngoặc kép, người học viên kia trong mắt doanh mãn nước mắt. Chúng ta bị nếu nói tổng bộ đặc sứ đã lừa gạt hai lần. Thực sự không dám làm tiếp ra mặt chi chim, chủ quản đại nhân. Mời ngài khoan dung chúng ta đi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.